Fanfiction, Sử nữ Iam Abos. Chương 7, Buổi tiệc của các đấng thống trị 2. Góc truyện audio.com. Két chiếc xe màu trắng trang nhã dừng trước cổng trường Black Star. Kính của chiếc xe từ từ mở ra để lộ khuôn mặt anh tú bên trong đang lướt mắt tìm kiếm một người. Bọn con gái thấy thế chỉ biết la toáng lên. Bu lấy chiếc xe, Sử nữ đang đứng chờ Thiên Bình ở đó thì bị xô ngã. Thật là, bọn nó còn mê trai hơn cả cô nữa ấy chứ chẳng phải đùa. Sử nữ, bên đây, chàng trai ấy là Thiên Bình. Anh thấy Sử nữ nên vẫy tay gọi. Sử nữ nghe thấy có người gọi tên mình thì liền quay lại. Bắt gặp Thiên Bình, cô liền len lỏi, khéo léo vượt qua đám con gái. Nhảy tót lên xe mặc cho có nhiều cặp mắt nhìn cô chằm chằm. Sát khí và mùi ghen tị nồng nặc. Sử nữ ngồi trong xe thường cành, vài lúc qua một tiếng thích thú, nghịch ngợm các bộ phận của xe. Cô chưa bao giờ được đi ô tô nên đây là một trải nghiệm rất thú vị đối với sử nữ. Sử nữ không biết rằng kế bên cô, Ngạo Thiên Bình đang nhìn cô với con mắt đắm say, mặt vẽ lên một đường cong hình bán nguyệt tràn ngập niềm hạnh phúc. Đột nhiên, chiếc xe trời đánh này quẹo sang một bên đột ngột và theo quán tính trong vật lý. Sử nữ nghiêng mình vào Thiên Bình, cô ấp úng giải thích cho việc đó thì anh liền nhân cơ hội ôm cô. Cái tên trời đánh này, được nước lấn tới sao? Sử nữ suy nghĩ, vùng vẫy thoát khỏi Thiên Bình. Yên nào, em có thể cho tôi giữ vị trí này dù chỉ một chút được không? Thiên Bình nói, giọng anh ấm áp, ngọt ngào thể hiện một cách danh ma bên tai sử nữ. Ừ thì sử nữ là một người cứng rắn nhưng hành động này của Thiên Bình làm toàn thân cô mềm nhũn hết cả ra. Hai má bỗng chốc đỏ bừng bừng. Sử nữ dễ thương như thế này khiến Thiên Bình muốn đổi từ ôm sang. Chấm, hôn, cầm lấy cầm sử nữ. Mặt Thiên Bình lại gần tiến tới mặt cô. Chết rồi, toàn thân sử nữ cứ cứng đờ ra. Làm sao chống cự lại đây? Mặt đã đỏ giờ lại đỏ hơn. Két, thưa thiếu gia, đã đến nơi rồi ạ. Người lái xe cất tiếng. Tới, tới rồi kìa, sử nữ lắp bắp đẩy Thiên Bình. Lão Thiên thật là không biết điều mà. Đang tới thời khắc mà Thiên Bình mong đợi nhất thì lão lại phá đám. Nhưng mà anh còn rất nhiều thời gian. Thôi, từ từ nhấm nháp cũng thú vị mà. Không cần phải gấp gáp lão Thiên nhỉ. Thiên Bình liếm môi cười rất ư là hiền từ. Sử nữ dù thoát khỏi Thiên Bình rồi mà vẫn còn đỏ mặt. Tim đập loạn nhịp, may là cô biết võ nên rất cứng rắn. Chứ như những đứa con gái chân yếu tay mềm kia thì xỉu rồi. Bước ra khỏi xe, đập vào mắt sử nữ là một khu mua sắm rộng lớn. Ánh đèn trang nhã tỏa sáng cả một vùng và trong đó. Ta có thể lướt qua thấy những khu làm tóc, massage, khu quần áo, không thiếu một cái gì cả. Đây là một phần nhỏ chi nhánh của tập đoàn ba tôi đấy. Sao, thích rồi hả? Thấy sử nữ ánh mắt lấp lánh nhìn khu mua sắm không chớp. Thiên Bình bắt đầu trêu đùa. Nếu em cho tôi một đêm, nơi này sẽ là của em. Anh danh ma nói, đừng hòng tên biến thái. Sử nữ liếc anh một cái. Cô tay đấm lia lịa. Thế à, tôi thấy trán em hiện lên chữ tiếc rồi kìa. Thiên Bình tránh né. Tiếp tục đùa giỡn, thôi không đùa nữa, vào thôi, Thiên Bình ngưng lại nắm tay sử nữ kéo đi mặc cho cô kêu oai oái. Anh kéo cô vào đây để làm gì chứ? Thiên Bình bước vào khu mua sắm, những nhân viên thấy anh bèn cúi chào với một câu cứ lặp đi lặp lại chào cậu chủ. Mừng ngài tới đây, họ thoáng qua ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên họ thấy Thiên Bình nắm tay một người con gái vẻ mặt trông rất hạnh phúc. Nhưng tất cả đều bị Thiên Bình mặc kệ, anh dẫn sử nữ vào nói gì đó với cô nhân viên. Sau đó anh tới chỗ sử nữ, ánh mắt ấm áp nói, người của tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho em, hãy hợp tác với họ nhé, chút nữa tôi quay lại, để xem em có thể làm cho tôi bất ngờ được không. Thiên Bình nói nhỏ trong tai sử nữ, nhột quá, tên biến thái này, nói dứt câu cũng là lúc Thiên Bình cất bước. Xin mời tiểu thư theo tôi sẽ làm cô trở nên xinh đẹp. Cô nhân viên ban nãy cất tiếng, ánh mắt lướt qua sử nữ thì để ý ngay vòng một của sử nữ. Cậu chủ đúng là biết chọn người à nha. mà sao cô ấy lại quấn băng thế nhỉ? Làm nghề này nhiều năm rồi nên mắt cô nhân viên này tinh lắm. Một tiếng sau, Thiên Bình quay trở lại. Anh vận bộ vest màu đen lịch lãm trông anh bình thường cũng đã đẹp trai rồi. Giờ mặc thêm bộ vest nữa thì sẽ có hàng tá cô ngất mất. Anh gõ cửa phòng chuẩn bị của xử nữ hỏi xong chưa thì nhân viên cứ bảo là một chút nữa. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua rồi 20 phút trôi qua. Thiên Bình sốt ruột đứng bất dậy. Lại chỗ cánh cửa, anh định mở ra thì... Cạch, hoái, tôi không quen đi cái dép tên cao gót này. Trang sức cồng kềnh thế. Nặng quá, bla bla bla, xử nữ bước ra. Cái gì, nữ thần dáng thế sao? Xử nữ lấp lánh trong một chiếc váy lộng lẫy đính đầy những viên pha lê. Đá quý sáng chói, mái tóc hồng được chia làm hai bên, tết lại một cách rất tỉ mỉ và công phu. Trên người cô không những phát sáng lấp lánh nhờ những viên đá quý trên váy mà còn nhờ những trang sức đẹp đẽ được làm rất tinh xảo cô đang đeo. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ khiến cô trông nữ tính hơn. Đôi giày cao gót làm bằng pha lê tựa như là phân thân của chiếc giày trong truyện cổ tích công chúa Lọ Lem. Đặc biệt nhất là xử nữ đã không còn quấn băng nữa. Cô nhân viên tìm cách dỗ ngọt rồi ép hoài thì xử nữ mới chịu tháo ra. Giờ đây thì xử nữ đã gợi cảm hơn bao giờ hết. Những điều này đã làm ai đó xịt máu mũi và ngất xỉu ngay tại chỗ. Cảm ơn đã chuẩn bị cho cô ấy. Thiên Bình lấy nguyên sấp tiền ra đưa cho cô nhân viên nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào xử nữ. Cô nhân viên rối rít cảm ơn Thiên Bình. Đi thôi nữ thần của lòng tôi. Thiên Bình quàng lấy tay xử nữ đi lên xe để tới nơi tổ chức tiệc. Tại bữa tiệc, một nam thần lãng tử đang ngồi trên ghế và trêu đùa với những cô gái bên cạnh. Tên Thiên Bình này, dám để song tử mình đây đợi lâu à? Song tử nãy giờ chờ đợi và chơi đùa với nữ nhân chán rồi nên quyết định rút chiếc điện thoại ra gọi. Tới rồi, hội phó lắm lời, Thiên Bình bắt máy, nói ngắn gọn rồi tắt cái cục khiến song tử điên máu. Chạy tới cửa mai phục để trả thù. Đúng lúc đó, cảnh cửa mở ra, Thiên Bình bước vào làm bao nhiêu trái tim rung động, bao nhiêu người ngất xỉu. Sau chàng trai khôi ngô tuấn tú kia là một nữ thần, bao con mắt trầm trồ, không ngớt lời khen ngợi, vừa nhìn thấy cô là đã muốn chiếm hữu lấy cho riêng mình. Xử nữ không quen với những điều này, thoáng chút run sợ, bối rối, Thiên Bình biết được, anh nắm tay xử nữ an ủi. Xử nữ à, không sao đâu, có tôi mà, em đừng lo, song tử đến gần nghe thấy. Xử nữ ư, con nhỏ xấu xí, ngực lép đò à, không thể tin được. Cô gái này mà là xử nữ, không thể có chuyện này. Cô gái này với xử nữ mà song tử biết khác xa một trời một vực. Một bên nữ thần mang vẻ đẹp tuyệt trần, một bên là con vịt nhỏ bé xấu xí. Chắc Thiên Bình muốn đùa anh thôi, nhưng nữ thần trước mặt anh đã làm anh thật sự rung động. Anh muốn chiếm lấy nữ thần ấy làm của riêng mình dù cho phải đối mặt với người bạn thân thổ ấu của anh. Không thể kiềm được, song tử tới gần xử nữ, máu dê nổi lên, anh từ phía sau bất ngờ hai tay ôm lấy bộ ngực khủng ấy bóp rồi xoa nắn rất khí thế. À, thằng biến thái, xử nữ la lên thất thanh, dùng cùi chỏ húc thẳng vào mặt song tử. À, thì ra là song tử, dám làm những thứ mà tôi vẫn chưa được làm sao? Hôm nay, cậu gan nhè, Thiên Bình cười như chưa được cười. Mùn mụt sát khí, đang chuẩn bị cho song tử lên thất thì, xử nữ vẫn chưa thỏa mãn về việc đánh tên biến thái đó nên không cần Thiên Bình nhảy vào thì bản thân cô cũng rất vinh dự khi xử hắn. Coi như cô sẽ ra tay nghĩa hiệp trả thù cho những cô gái tội nghiệp khác. Song tử lãnh cú đánh của xử nữ xong thì nằm ngất xỉu tại chỗ. Lợi dụng việc này, xử nữ nhảy lên ngồi trên người song tử đánh rất dã man. Sau một hồi xoa bóp lại cho song tử thì đã chán. Cô tức giận bỏ đi. Thiên Bình hảo huynh đệ của song tử thì vẫn còn chưa tha cho cái tội đó. Trước khi đi, anh không quên đá song tử một cái rõ đau. Thiên Bình chạy đến nắm lấy tay nữ thần. Bắt gặp thấy hai má cô đang đỏ ơi là đỏ vì xấu hổ. Anh phì cười, xử nữ bây giờ trông rất dễ thương. Hai người cùng đi tới khu dành cho trường Black Star. Thì ra là thằng trốn trại. Tại sao ngươi lại ở đây? Xử nữ bắt gặp thấy sư tử thì liền la toáng lên. Thằng trốn trại, con nhỏ hỗn xược này dám gọi sư tử như vậy sao? Hết bố láo rồi tới trốn trại. Chưa ai dám cả gan nói với anh như vậy cả. Ngay cả bố mẹ mà con nhỏ này dám. Sư tử nãy giờ cúi gầm mặt, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên sát khí nổi lên. Toàn đánh xử nữ thì. Nhớ ủng hộ Black nha, cách chương.